Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người này chính là cái miệng không buông tha người, nhưng mà trên thực tế, hắn thường thường dùng hành động để bày ra đối xử với cô rất tốt. Hắn giúp cô rửa bát, giúp cô kiểm tra đường ống dẫn ga, vì sao không thể đốt, giúp cô rửa bồn cầu, giúp cô thay bóng đèn, thậm chí còn giúp cô gấp chăn. Cái bảng danh hiệu nghệ sĩ nổi tiếng mà nói, hắn lại không có dáng điệu tự cao tự đại. Cô nghĩ đây cũng chính là nguyên nhân vì sao khi hắn rời đi, cô lại luôn nghĩ đến hắn. Bọn họ có thể làm bạn bè cùng chăn cối. Cô chỉ đơn thuần là nghĩ như thế. Hôm đó tan tầm về nhà, thức ăn Lâm cố ý vòng đến siêu thị chọn mua đồ. Tâm tình cô thực là thoải mái, bởi vì Thượng Hoa Tuấn nói chờ đến tối khi xong việc sẽ đến tìm cô. Bọn họ lại có thể giống như trước kia như vậy mà cãi nhau ầm ĩ, cùng ăn cơm rồi cùng xem phim. Xe chạy nhanh vào bãi đỗ xe, đem xe ngừng lại xong, cô dẫn theo bao lớn bao nhỏ rau dưa thịt các loại cùng với hoa quả, hướng nhà trọ trên lầu đi đến. Tâm tình sung sướng, khoe môi cô không tự giác khẽ nhếch lên tươi cười. Nhưng khi đến gần cửa sổ nhà thì cô bỗng cứng lại. Trước cửa là một nam nhân, hắn cũng nhìn thấy cô. Thức An Lâm khuôn mặt tái nhợt, gương mặt quen thuộc kia đã từng khiến cô mê muội, vẫn giống như 3 năm về trước làm cô rung động lòng người. Hắn vì sao lại ở đây? Cô đã chuyển nhà không phải hay sao? Hắn làm sao mà tìm được đến nơi này? Trong lòng nổi lên một thanh âm, cảnh cáo hô hẳn là nên lập tức xoay người tránh ra. Nhưng đôi chân lại giống như là mọc rễ, chui vào dưới nền đất, rời không ra, cũng không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong đang bước đến. Anh rốt cuộc cũng đã tìm được em, An Lâm. Cánh tay quen thuộc đem cô ôm vào trong lòng. Trần Phong ngày xưa ôm ấp tình cảm, như là một cái hộp trí nhớ mở khóa, lắc lắc lên một chút, thì từng cái cứ thế mà hiện lên. Vì thoát ra khỏi sự ôm ấp này, cô từng thống khổ sống không bằng chết, trái tim đều bị vỡ nát. Thật vất vả mới được vượt qua đau đớn thì lại bị xé đau. Cô càng người cứng ngắc đứng đó. Tình nhân cũ ngày xưa xuất hiện khiến tâm cô đều rối loạn. Vì sao anh lại ở đây? Anh tìm em thật là khổ sở, A Lâm à. Tiếng nói khàn khàn từng là thanh âm mà cô yêu nhất, cùng cô đêm nào đi vào giấc mộng thì thầm nỉ non. Cô hai tay đặt ở trên lồng ngực hắn, đem hai cỗ thân mình cách ra. Tìm tôi ư? Vì sao? Chúng ta không nên gặp lại. Cô không rõ, bởi vì hai người nhất định không có cách nào ở chung một chỗ. Em đột nhiên mất tích 3 năm trước không một lời từ biệt. Em có biết anh đã tìm em khổ sở đến mức nào không? Thương tâm đến mức nào không? Hắn ánh mắt lưu thương, giọng điệu cầu xin, làm trái tim cô khẽ nhói đau. Không cần phải dùng lại điệu này để nói với tôi. Vô dụng thôi. Chúng ta không nên ở cùng một chỗ. Anh không thuộc về tôi, mà thuộc về phu nhân của anh. Ngay khi cô biết yêu, nguyên lai lại yêu một người đã phổ bạc, khiến cho cô té rất đau, trái tim phải chịu đủ mọi loại giày vò khi yêu một người. Cô vì sao không một lời từ biệt ư? Bởi vì quá rõ ràng, nam nhân này sẽ không đuổi cô đi, nhưng cũng sẽ không mang phu nhân của mình đi ly hôn, mà cô tuyệt không phải là loại người thứ ba đi phá hoại tình cảm của người khác. Mối tình không có lối thoát này khiến cô nếm trải cõi lòng đau đớn như bị dao cắt. Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu. Bỏ đi không lời từ biệt là phương thức tốt nhất. Nhưng nam nhân này lại cư nhiên chưa từng từ bỏ ý định. Tìm được cô rồi, lại dùng lực ôm ấp, đem cô giữ chặt vào trong lòng. Dùng thanh âm đáng giận ôn nhu khàn khàn ở bên tai cô nói nhỏ, khiến lòng cô lại càng thêm đau đớn. Nhưng là anh yêu em. Nhưng anh không ly hôn. Cô ấy cần anh. Vậy thì hãy trở về tìm cô ấy đi. Thật là quá ghê tởm. Vì sao nam nhân lại tham lam như thế? Không thể cho cô hứa hẹn thì không nên đến để trêu chọc cô. Bị thương một lần đã là quá đủ rồi. Cô không cần sẽ tự mình lại một lần nữa đi vào vết xe đổ. Cô muốn đẩy hắn ra, đào thoát khỏi vòng tay của hắn. Cô không muốn trở thành con bướm khi mắc vào lưới điện. Càng dãy giụa càng khó có thể thoát ra. À Lâm à, không cần phải như vậy. Anh tránh ra, anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh. À Lâm à, anh yêu em. Không cần phải kêu tên cô, cũng không cần nói yêu cô. Cô không muốn nghe lời đó. 3 năm, tâm của cô sớm đã chết rồi mới đúng. Vì sao lòng cô còn có thể đau như thế? Cô không muốn như vậy một chút nào. Là ai sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net